Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, trên đỉnh chiến tranh chi bắt đầu. Hải quân bản bộ, Marineford, đây là hải quân tại thế giới trong phạm vi lớn nhất một tòa cứ điểm. Quanh năm chú đóng đại quy mô hải quân binh lực, mà bây giờ, hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc gần đại chiến. Vì lần này đại chiến, hải quân cố ý từ một ít hải quân chi bộ điều đi một ít tinh nhuệ. Chính là vì toàn lực ứng phó địa đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Theo A bị áp giải tới hải quân bản bộ, Marineford bầu không khí lập tức liền bắt đầu trở nên khẩn trương. Ở Sengoku dưới sự chỉ huy, hải quân liền trực tiếp bắt đầu bày binh bố trận, chuẩn bị nghênh tiếp tùy thời đều có thể đến dâu trắng đoàn hải tặc. 120.000 hải quân tinh nhuệ phân bố ở cứ điểm các nơi. Từ hải quân bản bộ trung tướng chỉ huy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Marineford sân rộng giăng đầy vô số hải quân, mà bên bờ càng là bố trí không mấy cổ trọng pháo. Mà ở hải quân bày binh bố trận hàng trước nhất chính là 5 vị vương hạ thất vũ hải. Mắt diều hâu, Zorro có thể ngươi mật Phật Seo. Bạo quân, ba tác la Met Kuma. Nữ đế, sóng nhã Hancock. Nguyệt quang Moria cùng với đảm nhiệm vương hạ thất vũ hải đừng Seo. Mà xử hình trên đài, A bị đặt ở trên đỉnh. Đứng bên người hai gã xử hình hải quân binh sĩ cùng với hải quân nguyên soái Sengoku. Mà xử hình dưới đài, 4 cái chỗ ngồi phân biệt ngồi hải quân 3 đại tướng. Một bên còn đứng thẳng gáp, Zephyr, Suru, Dần, T-Dolphin, hải quân sức chiến đấu cao nhất đều tề tụ xử hình dưới đài. Người nào không nói gì, nhưng uy thế kinh người. Sabody quần đảo thượng, 3 mặt to lớn màn hình trực tiếp tiếp sóng cái này Marineford tình hình. Vô số người tụ tập ở trước màn hình quan sát, ngay cả Rayleigh cũng tọa ở một tòa nhà nóc nhà, uống rượu. Lẳng lặng trông coi đây hết thảy. Một trận chiến này không giống dẫn động tới vô số người tâm. Dù sao kết quả của trận chiến này đem sẽ ảnh hưởng đến thế giới cách cục. Mà giờ khác này, các nơi trên thế giới đều ở đây đối với lần này chiến đấu nghị luận ầm ĩ, dâu trắng sẽ đến không? Hắn dù sao cũng là đại hải tặc thời kỳ phía trước lưu lại. Đã cao tuổi rồi đi. Nguyên nhân chính là như vậy. Hải quân bản bộ mới có thể triệu tập các lộ tinh anh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta cảm thấy được dâu trắng 10 có 8 9 sẽ đến. Dâu trắng đã tuổi già, thực lực suy yếu. Hải quân bây giờ nhưng là so với trước kia cường thịnh hơn rồi. Sao lại thế thua đâu? Bất kể là bên kia thắng lợi, đều sẽ chết thảm trọng. Nếu như dâu trắng không xuất hiện vậy tốt nhất. Đừng cầm dâu trắng cùng phổ thông lão đầu đánh đồng A. Thực lực của hắn đã chính là khủng bố như vậy. Đang ở một năm trước, vừa mới còn đánh bại rồi ngũ hoàng một trong Kaido. Hải quân bản bộ, Marineford, xử hình trên đài. Sengoku nâng lên một cái đen Mushi. Hít sâu một hơi. Sau đó trầm giọng nói rằng, có một việc. Ta muốn trước đó báo cho biết chư vị. Pogger Day. Về người đàn ông này ngày hôm nay chết ở chỗ này ý nghĩa trọng đại. Hết thảy hải quân vừa nghe, không khỏi trở nên sửng sốt. Gia hình dưới đài gặp nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn biết Sengoku muốn là nói cái gì. Tuy là hắn cực lực phản đối, nhưng không cách nào cải biến Sengoku ý tưởng. Một bên Suru liếc mắt một cái gặp, nhẹ giọng nói, sai không ở ngươi a. Gặp vừa nghe, đột nhiên cười ha ha, hoắc ha ha ha, loại thời điểm này nữ nhân thật đúng là ôn nhu a. Tiểu Suru, xử hình trên đài, Sengoku trầm giọng nói rằng, ây, nói lên cha ngươi danh tới. Ây nghe được Sengoku câu hỏi, khẽ nâng đầu lên, nhìn thoáng qua Sengoku, sau đó mở miệng nói, cha của ta là dâu trắng. Sengoku vừa nghe, lập tức phản bác, không đúng. Ây vừa nghe, nhất thời trầm mặc lại. Hắn hiểu được, hải quân hiển nhiên là đã điều tra xong thân thế của hắn. Hắn hiểu được Sengoku cũng muốn hỏi là cái gì. Tuy là tâm kết của hắn bị giải khai một ít, nhưng muốn cho hắn thừa nhận Roger là phụ thân hắn. Hắn còn nói không nên lời. Sengoku đem ây trầm mặc, liền tiếp tục nói, khi đó, chúng ta trợn to hai mắt, liều mạng tìm kiếm tòa nào đó trên đảo có lẽ sẽ lưu lại người đàn ông kia hài tử. Chúng ta bằng và Cypherpol cung cấp một chút tình báo cực kỳ có khả năng. Đối với vừa mới sinh dưới cùng với tức sẽ sinh ra anh nhi. Đồng thời đối với mẫu thân tiến hành rồi chút nào không lộ chút sơ hở điều tra. Lại thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào. Cái cũng khó trách, người sinh ra quá giang mẹ ngươi tính mệnh. Đó là một hồi danh là mẫu thân quyết tâm âm mưu. Nó lừa gạt cặp mắt của chúng ta không phải là toàn thế giới hai mắt. Ở Nam Hải một tòa tên là Ba Đặc Gâu A tiểu đảo. Mẹ ngươi tên là Porger de Rút. Người nữ nhân này cử động vượt xa khỏi chúng ta trong đầu thường thức. Dựa vào một lòng vì chết tín niệm, lại làm cho hài tử ở trong bụng đợi dài đến 20 nguyệt lâu. Sau đó ở sinh hạ ngươi đồng thời khí kiệt lực tẫn. Bỏ mạng tại chỗ, ở phụ thân sau khi chết một năm lại 8 cái nguyệt. Thừa kế thế giới tà ác nhất huyết thống hài tử ra đời. Đó chính là ngươi, ngươi không phải có thể không biết. Phụ thân của ngươi chính là hải tặc vương Gon de Roger. Sengoku lời này vừa nói ra, hải quân, không phải, cả thế giới đều khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ. Roger dĩ nhiên biết lưu lại huyết mạch ở trên đời này. Nhất thời đưa tới to lớn tiếng vọng. Nguyên lai hải quân lần này bố cục, không chỉ có chỉ là nhằm vào dâu trắng, càng là vì đoạn tuyệt Roger huyết mạch. Sengoku tiếp tục hùng hồn kể lể, khích lệ hải quân, mà lúc này, một gã hải quân vọt tới ra hình dưới đài, lớn tiếng kêu lên, Sengoku nguyên soái, có việc bẩm báo, chính nghĩa cửa, đang không có tiếp đến bất kỳ chỉ thị dưới tình huống được mở ra. Động lực thất không còn cách nào bắt được liên lạc. Sengoku vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tất cả hải quân lập tức đưa mắt tất cả đều tập trung với đại trên biển. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh có chút đáng sợ. Mà lúc này, đại trên biển trong sương mù, từng chiếc thuyền hải tặc cái bóng chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cứ điểm trung lập lúc vang lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà lúc này, hải quân quân cảng bên trong bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên bốc lên một hồi phao phao. Sengoku, gặp đám người sắc mặt đều phải biến đổi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới dâu trắng dĩ nhiên sẽ chọn độ màng sau đó từ đáy biển tiến quân. Sau đó vọt thẳng vào hải quân quân cảng bên trong. Điều này hiển nhiên là có chút ngoài Sengoku dự liệu. Không bao lâu, nước biển văng khắp nơi. Ba chiếc thuyền hải tặc liên tiếp xông ra mặt biển. Dừng ở quân cảng trong, như cá voi vậy ba chiếc thuyền hải tặc, đó chính là dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạm, Moby Dick hào, dâu trắng chính thức phủ xuống Marineford, dâu trắng cầm trong tay thế đao, từng bước đi tới đầu thuyền, Marineford lập tức trở nên tĩnh đáng sợ, uy thế như ma, dao động tâm thần người, Pero Pero Nomi vương giả làn gió, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hải tặc vương chi đấm phát chết luôn đã free, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.